Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 5, Lương Tổng, tối nay không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Liên. Đây đã là lần thứ 3 trợ lý Tề hỏi. Có cần cho đại diện văn phòng luật tinh thần vào trao đổi không ạ? Đáp lại. Vẫn là im lặng, trên bàn gỗ sồi, chiếc điện thoại đen sáng màn hình. Trên đó hiện lên khung chat với cái tên người không tim gan. Lương Nghiễn Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn, chờ đợi một tin nhắn. Anh chưa từng thấy mình sốt ruột đến thế. Rõ ràng người muốn gặp chỉ cách một bức tường, vậy mà anh lại cố tình để cô đợi tròn một tiếng. Không khí nặng nề, trợ lý không dám thở mạnh. Anh ta thừa hiểu trong lòng tổng giám đốc lúc này là một cuộc chiến dữ dội. Bên kia, Lục Tinh Dư cùng Tiếu Tiếu đã ngồi trong phòng tiếp khách hơn một giờ. Đúng giờ ăn trưa, nữ thư ký đem hộp cơm tinh xảo bày lên bàn, dịu dàng nói, tổng giám đốc còn đang họp, hai vị dùng cơm trước, rồi chờ thêm nhé. Tiếu Tiếu vốn giận sôi, nhưng thấy bữa ăn đến từ Đàn Nhã Cư liền kìm nén. Lục Tinh Dư liếc hộp cơm, thầm rõ ngay, đây là sự trừng phạt. Trừng phạt cô đã không đến Di Hòa Uyển tối qua để bàn chuyện bồi thường. Cảm ơn. Tiếu Tiếu, ăn thôi. Đến 2 giờ rưỡi, nữ thư ký lại đến, mỉm cười như thường. Luật sư Lục, tổng giám đốc mời cô vào văn phòng riêng để trao đổi hợp đồng. Được. Tiếu Tiếu, em chờ ở đây. Trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cánh cửa đen nổi bật dòng chữ mạ vàng phòng tổng tài. Thư ký mở cửa rồi lặng lẽ lui ra. Trong căn phòng rộng thanh thang, Lương Nghiễn Chi ngồi sau bàn. Cô vừa bước đến định cất lời, anh đã lạnh nhạt cắt ngang, có gì thì ngồi xuống nói, em chắn tầm nhìn của tôi rồi. Cô kéo ghế ngồi đối diện, đặt bản hợp đồng đã chỉnh sửa lên bàn. Giọng công việc, Lương Tổng, đây là các điều khoản đã được sửa lại, phiền ngài xem qua. Anh lật từng trang, cầm bút mông lăng mạ vàng ký tên, nét bút mạnh mẽ như gươm rút khỏi vỏ. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim. Ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi mờ u bàn tay anh. Vết cắn đã chuyển tím xanh, đang dần lành. Lâu sau, anh đậy nắp bút, vứt xuống bàn, tựa lưng ghế ra, đôi mắt đen sâu, nóng rực như lửa hàn. Lục Tinh Dư, tại sao tối qua em không đến Di Hòa Uyển? Hàng mi cô hạ xuống, giọng thản nhiên, việc đó liên quan gì đến hợp đồng hôm nay? Ngón tay dài gõ nhẹ mặt bàn, mày cau chặt, có, bồi thường cho tôi trước, rồi mới bàn hợp đồng. Cô ngẩng lên, ánh nhìn trong veo như dải ngân hà, gương mặt rực rỡ lại thoáng bi thương. Lương Tổng muốn tôi bồi thường thế nào? Anh cười buông thả, buông câu hỗn xược, ngủ thêm một lần nữa. Ngực cô phập phồng, đáy mắt ẩn nỗi thất vọng, nhưng môi vẫn khẽ nhếch. Có cần thiết sao? Anh rất hứng thú với cơ thể của luật sư Lục. Chính anh biết, đó chỉ là lời tức giận. Thực ra, anh chờ một lời xin lỗi. Thậm chí, cả sáng nay, một tin nhắn giải thích cũng không có. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thấm lạnh. Được, tôi đồng ý. Vậy chúng ta có thể bàn công việc rồi chứ? Anh hơi khựng, không ngờ cô nhận lời quá dễ dàng. Nghiến răng, bắt đầu đi. Cô trình bày tỉ mỉ các thay đổi, phân tích lợi ích văn phòng tinh thần đem lại cho Quốc Liên, mà ánh mắt anh lại dính chặt lấy bờ môi mỏng hé hợp ấy, chỉ muốn kéo cô vào lòng, hôn cho đến nghẹt thở. Mười mấy phút sau, cô khép tập tài liệu. Ý Lương Tổng thế nào? Anh hoàn hồn, tỷ lệ thì không vấn đề, nhưng cần bổ sung điều khoản phụ. Cô khẽ gật, lòng dấy lên hy vọng. Nhưng giây tiếp theo, câu nói của anh khiến tim cô lại rối loạn. Trong thời gian hợp tác, luật sư Lục sẽ làm việc trực tiếp tại Quốc Liên. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Cô khựng lại, mày trao. Trong đầu hỗn loạn, liệu Tần Chính Quốc có phái người theo dõi ở đây? liệu có gây nguy hại cho Lương Nghiễn Chi? Liệu ông ta có LTTAN quá khứ xấu xí của cô ngay trước mặt anh? Cô cần thời gian, rất nhiều thời gian để cân nhắc. Lương Nghiễn Chi quan sát rõ từng thay đổi trên gương mặt cô. Quả nhiên, vừa nghe điều kiện của anh, sắc mặt cô lập tức đổi khác. Em có thể suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi trả lời. Đồng ý, thì chúng ta ký hợp đồng. Đúng lúc ấy, điện thoại bàn reo, trong ống nghe vang lên giọng nữ thanh nhã. Lương Tổng, Từ Chí Kiệt người tối qua cùng Lục luật sư ăn cơm. Đã bàn giao và từ chức. Ừ, cúp máy, trong lòng Lục Tinh Dư. Mảnh đất khô cằn như vừa nảy một mầm non xanh mướt. Anh liếc sang, cố ý buông lời cứng nhắc. Loại rác rưởi đó mà còn mượn danh Quốc Liên để ước hát. Bê người khác, thì dù là ai anh cũng không dung. Cô bình thản đáp, vâng, Lương Tổng đúng là tinh lực dồi dào. Anh lại cố tình hiểu sang nghĩa khác. Giọng trêu chọc, anh tinh lực thế nào? Lục luật sư chẳng phải rõ nhất sao? Tối hôm kia mấy lần, chắc em vẫn còn nhớ nhỉ? Cô cụp mắt, vành tay đỏ ửng, không biết. Anh bất ngờ đứng lên, cầm áo vest vắt trên ghế, khóe mắt lười biếng, đi thôi, Ôn Cố Chi Tân, cô theo sau anh, kịp thời lên tiếng, Lương Tổng, tối nay không được, anh bất ngờ xoay lại, thân hình cao lớn chắn trước mặt, hương gia thuộc lẫn mùi hổ phách vây lấy, giống hệt đêm đó trên giường khách sạn, ngập tràn ám muội như cơn lốc xoáy, anh nhớn mày. Ý bảo cô nói tiếp, cô hít sâu, dứt khoát nghiêng đầu, dưới, đau, anh sững một nhịp, bật cười, còn định nói thêm thì cô đã vội rời phòng làm việc. Ngoặc cửa, Tiếu Tiếu đã trở mòn mỏi, thấy cô bình an bước ra, mới thở phào, cô nhỏ giọng hỏi, chị Tinh Dư, thế nào rồi? Lục Tinh Dư khẽ vỗ vai cô, ra hiệu yên tâm, cô quay lại nhìn anh. Lương Tổng, hôm nay đã làm phiền quá nhiều. Ngài không cần tiễn, chúng tôi xin phép đi trước. Khóe môi anh cong lên. Ai nói là tôi muốn tiễn? Chỉ định khách sáo, ai ngờ anh còn thẳng thừng hơn. Lương Tổng, tạm biệt, đứng nơi thang máy. Anh dõi theo bóng cô rời khỏi Quốc Liên. Dáng bước ấy, quả thật có chút khác lạ. Là anh sơ suất rồi. Xuống sảnh tầng 1. Xe nhà họ Lục đã chờ sẵn. Cô bảo Tiếu Tiếu, em về trước đi, chỉ còn chút việc. Ngồi lên xe, cô mới hỏi, chúng ta đi đâu? Người quản gia trên ghế phụ, mắt nhìn thẳng, đến nhà họ Phó dùng cơm tối. Mày cô khẽ nhíu, linh cảm chẳng lành dâng lên. Cách chương.